Chương 1144, Lữ Tiểu Ngư kiếm đạo thiên phú. 1.144, Lữ Tiểu Ngư kiếm đạo thiên phú. Lữ Thụ trở về trên đường đi đều rất trầm mặc, những người khác cũng không nhiều lời cái gì, Trần Tổ An bọn hắn cũng không biết Khôi Lỗi Sư chuyện xưa, cho nên chỉ là coi là Lữ Thụ tìm kiếm phụ mẫu manh mối lại gãy mất. Lúc này kỳ thật liền ngay cả Lữ Thụ cũng không biết cái kia trên đường bị đuổi giết nữ nhân chính là Khôi Lỗi Sư Lệ Quyết, bởi vì Lý Huyền Nhất biết được chuyện này thời điểm hắn đang cùng Trạch Mộng giằng co đâu. Về sau liền đi Lữ Trụ, nhưng là Lữ Thụ rất rõ ràng lai lịch của hắn, hắn cũng ý thức được vì cái gì Vân ỷ sẽ không duyên vô cớ đi vào Lạc Thành, có lẽ đối với Phương lúc kia đã biết thân phận của mình. Về phần làm thế nào biết, Lữ Thụ cảm thấy cái này cũng không hiếm lạ, bởi vì tinh đồ công pháp kỳ thật rất đặc thù, Lữ Tiểu Ngư công pháp cũng rất đặc thù, thế gian này không người cùng bọn hắn giống nhau. Thành Thu Xảo bỗng nhiên nói, nếu không chúng ta tìm xem liên quan tới nữ nhân kia manh mối. Làm sao tìm được? Trần Tổ An hiếu kỳ nói. Lúc này Lữ Thụ nói chuyện, tìm một cái Chung Ngọc Đường, hắn hẳn là có thể ra được. Không phải Chung Ngọc Đường biết Lệ Quyết đi đâu, mà là Thiên La Địa Võng nhất định cùng Cơ Kim Hội có tình báo bên trên vãng lai, bản thân Lệ Quyết đã chết cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện bí mật, Cơ Kim Hội chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này cùng Thiên La Địa Võng giữ bí mật. Lúc này bị Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo kẹp ở giữa, Lý Điển cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lữ Thiên La, ta hiện tại có phải hay không đã có thể giảm hình phạt rồi? Đương nhiên. Lữ Thụ gật đầu nói, dựa theo ước định giảm bớt ngươi 40% thời hạn thi hành án, ngươi sẽ tại trong ngục giam vượt qua một quãng thời gian, sau đó chuyển giao đến Long Môn bên trong cứ điểm công việc, lấy nửa tự do thân hoàn thành ngươi còn lại thời hạn thi hành án. Lý Điển nhẹ nhàng thở ra, nửa tự do thân cũng rất tốt a. Lữ Thụ nói, Lý Điển, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, hy vọng ngươi có thể minh bạch trên thế giới này không có cái gì không làm mà hưởng còn không cần trả giá thật lớn sự tình, hối cải để làm người mới đi. Thời đại mới có quá nhiều chuyện có thể làm gì hãm hại lừa gạt đâu. Lý Điển thở dài, ta cũng là bị buộc a. Dừng lại, Lữ Thụ vô tình đánh gãy Lý Điển, ta vẫn còn muốn nói, ngươi đi thảm tao ngộ chỉ có thể để chúng ta dùng để hiểu rõ động cơ phạm tội của ngươi, nhưng là không có cách nào thu hoạch được chúng ta đồng tình, ngươi muốn để chúng ta để mắt ngươi, đầu tiên chính ngươi muốn trước sống ra cái nhân dạng đến mới được. Trên thế giới này đại bộ phận tội phạm đều có đáng giá đồng tình tao ngộ, thế nhưng là mình đi thảm liền có thể lý trực khí tráng phạm sai lầm sao? Không phải như vậy, nhân loại văn minh tiến hóa cho tới bây giờ trình độ, tôn trọng pháp trị mới là tôn trọng văn minh. Trở lại Long Môn cứ điểm về sau có người tới tiếp thu Lý Điển, Lý Điển một lần nữa mang lên xiềng xích thời điểm bỗng nhiên cảm giác thế giới này thật rất kỳ quái. Mình vậy mà tại 18 năm trước trộm một cái đương đại đại tông sư tả cùng đồ chơi. Theo Lý Điển, cái kia hồ lô đại khái chính là Lữ Thụ đồ chơi. Thế giới này thật mẹ nó đáng sợ a. Lý Điển mình vốn chính là tinh số mệnh, không phải làm sao coi bói cho người khác, phải biết hắn đoán mệnh cũng không phải thuần túy lắc lư người, kia là trong nhà tổ truyền xuống bản sự. Giờ khắc này Lý Điển cảm thấy, sau này mình vẫn là ít hố người đi, không chừng lại gài bẫy vị kia tương lai đại năng trên thân đều nói không chừng, mạng của mình không tốt lắm. Trở lại Long Môn cứ điểm, Lữ Thụ chính hướng Chung Ngọc Đường văn phòng đi đâu, vừa vặn gặp được Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước hai người đang làm việc lâu trong hành lang nhỏ giọng thầm thì. Nạp Lan Tước sắc mặt phi thường không dễ nhìn, hai ta lúc nào kết hôn? Lý Nhất Tiếu có chút khẩn trương, kết hôn liền nhất định có thể hạnh phúc sao, ta có người bằng hữu đều hai cưới, cần gì chứ? Nạp Lan Tước nói, nếu như kết hôn không tốt, người ta có thể kết hai lần. Lữ Thụ không nghĩ tới sẽ gặp được Nạp Lan Tước bức hôn tiết mục, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo kém chút cười ra tiếng, hiện tại toàn bộ Thiên La Địa Võng đều biết Lý Nhất Tiếu là cái thê quản nghiêm, một ngày tiền tiêu vặt nhiều nhất chỉ có 20 khối, cái này đổi ai, ai cũng không quá muốn kết hôn a. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy Lữ Thụ một nháy mắt phản phất là thấy được cứu tinh đồng dạng chạy tới, Lữ Thụ a, ta có chính sự thương lượng với ngươi. Sau đó Lý Nhất Tiếu lôi kéo Lữ Thụ liền chạy một bên nhỏ giọng thầm thì, này nương môn gần nhất điên rồi a, huynh đệ. Ngươi chỉ cho ta con đường sáng, lần sau lại đi Lữ Trụ mang ta lên được hay không? Lữ Thụ cười nói, ngươi đào hôn đã là có tiền khoa người, ngươi cảm thấy Nạp Lan Tước có thể thả ngươi rời đi. Nếu không chạy thời gian này không vượt qua nổi a. Lý Nhất Tiếu sắp khóc, hồi tưởng mình một cái xông xáo giang hồ đường đường đại hán, bây giờ ngay cả ăn nồi lẩu đều chỉ có thể ăn 19 đồng tiền xoay tròn tự phục vụ lửa nhỏ nồi, đơn giản quá mẹ nó bi thảm. Đừng, Lữ Thụ đem Lý Nhất Tiếu lôi kéo mình tay giật ra, việc này ta có thể không giúp được ngươi. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An bọn hắn cáo biệt, sau đó mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi lên Long Môn cứ điểm nguy nga tường thành, bọn hắn ngồi tại biên giới phía trên nhìn xem phương xa, tầm mắt bao la hùng vĩ. Tiểu Ngư, Lữ Thụ nhẹ nói, Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn xem Lữ Thụ, ngươi vì cái gì không học kiếm đâu? Lữ Thụ lần thứ nhất hỏi Lữ Tiểu Ngư vấn đề này, đã từng Lý Huyền Nhất muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ, nhưng thủy chung bị Lữ Tiểu Ngư cự tuyệt, ngay từ đầu là bởi vì Lữ Tiểu Ngư không tín nhiệm Lý Huyền Nhất, không muốn cùng Lý Huyền Nhất tiếp xúc, thế nhưng là về sau mọi người quan hệ đều rất khá, Lý Huyền Nhất quả thực là cầm Lữ Tiểu Ngư đích thân tôn nữ đến đối đãi, sủng đến không được, nhưng là lúc kia Lý Huyền Nhất lần nữa đưa ra muốn truyền thụ Lữ Tiểu Ngư kiếm đạo, lại nhưng vẫn bị Lữ Tiểu Ngư cự tuyệt. Lữ Thụ trước kia chưa từng hỏi qua vấn đề này, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì bỗng nhiên muốn hỏi một chút. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói, bởi vì không dễ chơi đi. Không dễ chơi, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đúng, nào có khống chế mấy cái hồn phách tới nhẹ nhõm a. Lữ Tiểu Ngư cười tủm tỉm nói, còn có nguyên nhân khác sao? Lữ Thụ truy vấn. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc thật lâu bỗng nhiên nói, có thể là trong tiềm thức cảm thấy chơi chán đi. Câu trả lời này chỉ sợ hiện tại chỉ có hai người bọn họ có thể nghe hiểu, coi là thật tương bính đồ dần dần hoàn chỉnh sau mọi người cũng dần dần minh bạch lẫn nhau thân thế cũng không có đơn giản như vậy. Lữ Tiểu Ngư vừa cười vừa nói, ngay từ đầu nhìn các ngươi luyện kiếm thời điểm ta liền sẽ cảm thấy các ngươi rất kém cỏi a. Lão gia tử dạy đồ vật ta xem qua một lần liền có thể nhớ kỹ, nhưng là đề không nổi kình đi luyện, thật giống như ta đã từng đã đứng ở qua lĩnh vực này đỉnh phong như vậy, liền có chút xem thường những cơ sở kia đồ vật. Nói, Lữ Tiểu Ngư gãy ngón tay một cái, một viên trong suốt kiếm cương liền từ nàng đầu ngón tay chảy ra mà ra, đúng là ngạnh sinh sinh bóp méo không gian. Sau đó sau một khắc, Lữ Tiểu Ngư lần nữa bắn ra một viên kiếm cương, càng đem trước mặt kia một viên kiếm cương cho đánh nát. Trước đó Lữ Tiểu Ngư chưa hề luyện qua kiếm, thậm chí sờ đều không có sờ qua. Lữ Thụ cười cười, ngươi trước kia cũng không có nói qua ngươi có thể đem kiếm cương thu phóng tự nhiên. Lữ Tiểu Ngư duỗi lưng một cái, cho ngươi chế kiếm liền tốt, chế kiếm nhiều nhẹ nhõm, có ngươi bảo hộ ta đây. Người đăng Tri Amda.